Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1059, thả Toshio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tiêu Viễn đã từng gặp con quỷ này trước đây. Như gặp một người quen cũ, hay nói chính xác hơn là một quỷ nữ. Nhan Trần cùng đám người Lầu Năm ngay lập tức cảm thấy yên tâm hơn. Họ hoàn toàn tin tưởng vào những lời Tô Viễn nói. Dù sao thì Tô Viễn cũng không có lý do để lừa dối họ. Và giờ đây, họ cùng chung một chiến tuyến. Đều là người một nhà. Điều khiến họ chú ý nhất chính là tính chất đặc thù của con quỷ này. Nó có thể lấy thân phận của người sống thay thế người đó. Hoàn toàn, chuyện như thế này nếu kể ra, chỉ sợ chẳng ai tin nổi. Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, một khi người sống bị cướp đoạt thân phận, họ sẽ bị nhúc vào trong gương, như cô gái xui xẻo trong gương kia. Nhưng mà, cũng phải nói rằng đây là hậu quả của việc tự chuốc lấy. Họ tự ý đùa giỡn với sự kiện linh dị, chết cũng đáng đời. Người bình thường khi gặp phải sự kiện linh dị, tỷ lệ sống sót thường rất thấp, bởi vì khi đối mặt với lệ quỷ, kẻ thù lớn nhất của người thường không phải là con quỷ mà là nỗi sợ hãi của chính mình. Không phải tất cả các quỷ đều là vô giải, và không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh và tỉnh táo khi đối diện với nỗi sợ hãi. Có những con quỷ mặc dù trông như vô giải, nhưng nếu giữ vững tỉnh táo, phân tích cẩn thận và hiểu rõ quy luật giết người của chúng, ngay cả người bình thường cũng có thể sống sót. Dù rằng độ khó rất cao, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Trước khi điều đó xảy ra, nỗi sợ và sự kinh hoàng chỉ làm cho họ tiến gần hơn đến vực thẳm của cái chết. Cô gái trong gương lần này có vẻ may mắn, vì vụ việc đã kinh động đến Tô Viễn, một nhân vật đỉnh cấp trong giới linh dị. Vì thế, cơ hội sống sót của cô cũng không phải là nhỏ. Vậy chúng ta tiếp theo cần làm gì? Một người trong nhóm Lầu Năm hỏi. Tô Viễn nói, rất đơn giản, con quỷ này tồn tại có một số hạn chế nhất định. Nó không thể giết người bừa bãi, đồng thời để bắt được con quỷ này cũng không phải dễ dàng. Nếu không, trước đây ta đã sớm thu phục nó rồi. Thực ra, con quỷ này chỉ tồn tại trong thế giới trong gương, không tồn tại ở thế giới hiện thực. Cái mà chúng ta thấy nó xuất hiện trong thế giới thực chỉ là bóng của nó. Đối với quỷ, thế giới thực lại giống như một chiếc gương. Còn thế, giới trong gương mới là thế giới thật sự của nó. Nhưng con quỷ này rõ ràng muốn từ thế giới trong gương đi ra và hòa nhập vào thế giới người sống. Vì vậy, nó cần chiếm lấy thân phận của một người. Nhưng không phải lúc nào nó cũng làm được điều này. Nếu không, nó đã sớm thoát khỏi gương rồi. Muốn dẫn dụ con quỷ này ra, chỉ cần thỏa mãn điều kiện nó cần để tấn công, đó là đứng trước gương đủ lâu. Khi đó, con quỷ sẽ tự nhiên bị hấp dẫn. Vì vậy, đột phá khẩu chính là ở chỗ này. Chỉ cần ra tay ngay tại thời điểm con quỷ quyết định thay thế người trong thực tế, thì cơ hội để giam giữ nó sẽ xuất hiện. Tô Viễn coi đây là như một cầu nối, dùng quỷ vực kéo dài vào trong thế giới gương để tìm kiếm và tóm lấy con quỷ gốc, sau đó mới tiến hành giam giữ nó. Trước đây không thể giam giữ con quỷ này là do điều kiện chưa đủ, nhưng hiện tại Tô Viễn đã có đủ điều kiện để làm việc đó. Vì vậy, đối với Nhan Trân và những tín sứ từ Lâu Năm mà nói, con quỷ mà họ không biết cách xử lý với Tô Viễn, chỉ cần tốn thêm chút công sức mà thôi. Nghe Tô Viễn giải thích, nhóm người Lâu Năm cuối cùng cũng hiểu rõ phương pháp cụ thể, bao gồm cả quy luật hành động và cách thức tấn công của con quỷ. Thì ra là vậy. Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì để chủ động dẫn dụ con quỷ ra? Nhan Trân hỏi. Tô Viễn gật đầu, giải thích rằng chỉ cần ai đó đứng trước gương đủ lâu, sẽ có thể dẫn dụ con quỷ ra. Nhan Trần ngay lập tức xung phong. Vậy để ta làm mồi nhử. Cô đã sẵn sàng đối diện với con quỷ và chịu sự tấn công của nó. Dù việc này có nguy hiểm, nhưng với sự có mặt của Tô Viễn bên cạnh, Nhan Trần cảm thấy an tâm và tự tin hơn. Nhan Trần lựa chọn đứng ra làm mồi nhử. Một quyết định thể hiện sự chủ động và trách nhiệm. Mặc dù những tín sứ ở lâu năm cũng có thể làm được nhiệm vụ này, nhưng họ mới chỉ vừa gia nhập đội ngự quỷ Tân Hải Thành phố chưa lâu. Nếu buộc họ ngay lập tức đối mặt với nguy hiểm từ lệ quỷ, điều đó có thể bị coi là ức hiếp người mới. Cho dù họ không nói gì, trong lòng chắc chắn sẽ sinh ra những cảm xúc khó chịu. Để tránh tình huống này, Nhan Trần đã quyết định tự mình đảm nhận nhiệm vụ làm mồi nhử, giúp giữ cho tinh thần đoàn kết của đội không bị tổn thương. Tô Viễn hiển nhiên không suy nghĩ nhiều đến vậy. Đối với hắn, việc những người kia có suy nghĩ gì không quan trọng, họ đã chọn gia nhập đội, hưởng lợi từ những quyền lợi và sự bảo vệ của đội, thì cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Không thể chỉ lấy lợi ích mà không làm việc. Điều này là không thể chấp nhận được trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là quy tắc bất di bất dịch. Nhưng nếu Nhan Trần đã tự nguyện đứng ra, điều đó cũng đỡ cho Tô Viễn một việc. Vì vậy, hắn gật đầu đồng ý và nói: được rồi, ngươi đứng trước gương, làm gì tùy ý cũng được. Chỉ cần thời gian đủ lâu, quỷ sẽ bị hấp dẫn mà xuất hiện. Nhan Trần làm theo lời Tô Viễn, đứng trước tấm gương, cô không chỉ đơn giản đứng yên mà bắt đầu rửa tay. Hết lần này đến lần khác, động tác lặp lại không ngừng, đến mức nước rửa tay trong bồn gần như sắp cạn kiệt. Thời gian trôi qua chậm rãi, và rồi, một điều gì đó bất thường đã xuất hiện. Đột nhiên, khi đang rửa tay, Nhan Trần nhìn vào gương và thấy một người đứng ở góc nhà vệ sinh từ lúc nào không rõ. Người đó chỉ lộ ra nửa thân trên, như thể đang chơi trò trốn tìm. Thân hình hắn im lặng, bất động. Nhan Trần theo phản xạ quay đầu lại nhìn phía sau mình. Nhưng ngoại trừ Tô Viễn và những tín sứ ở lâu năm đang đứng xa xa, không có ai khác ở đó. Người mà cô nhìn thấy trong gương rõ ràng không tồn tại ở thế giới thực. Cánh tay của kẻ đó không có chút máu sắc, lộ ra vẻ cứng ngắc của một thi thể. Điều này chỉ ra rằng những gì Tô Viễn nói là chính xác. Đứng quá lâu trước gương có thể dẫn dụ lệ quỷ xuất hiện. Cùng lúc đó, Đông Đồng, người đang bị nhốt trong gương, cũng run rẩy toàn thân, vẻ sợ hãi trên gương mặt cô càng thêm rõ ràng. Nước mắt và nước mũi chảy ròng, cô thu mình vào một góc của bồn rửa tay, nhìn vô cùng đáng thương và yếu đuối. Mặc dù cô luôn cố gắng quan sát tình hình bên ngoài thông qua gương, nhưng những gì họ nói lại hoàn toàn không nghe được. Cô chỉ có thể nhìn thấy hành động của họ, nhưng khi thấy Nhan Trần thực hiện những hành động kỳ lạ, Đồng Đồng bắt đầu nhận ra rằng những người bên ngoài chắc chắn đang cố tìm cách cứu cô. Đúng rồi, chắc chắn là họ đang cố bắt chước hành động rửa tay của mình trước đó để tìm hiểu nguyên nhân mình bị nhốt trong gương, Đồng Đồng nghĩ, và đôi mắt cô lại sáng lên với hy vọng được cứu. Niềm hy vọng đó là nguồn động lực giúp cô cố gắng giữ vững tinh thần, tin tưởng rằng nếu mình có thể kiên trì thêm chút nữa, cô nhất định sẽ được cứu thoát. Đồng Đồng, người phải cố gắng lên, người nhất định có thể nhìn vào gương ngoài kia, thấy những người bận rộn. Nữ sinh Đồng Đồng Thâm nắm chặt nắm tay, tự động viên mình, đồng thời cũng tự nhủ rằng từ giờ sẽ không thử những hành vi nguy hiểm, tìm đường chết nữa. Thì ra trên thế giới này thật sự có quỷ, hiện thực thật quá nguy hiểm. Nhưng không lâu sau đó, nàng đột nhiên con người co rút lại, gần như vô thức hét lên. vội vàng bịt miệng lại, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ, bởi vì nàng nhìn thấy một người từ trong bóng tối bước ra. Điều đáng sợ nhất là, người này có ngoại hình y hệt nàng, cả quần áo và trang phục trên người cũng không sai chút nào. Điểm khác biệt duy nhất là sắc mặt, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đôi mắt không còn mang theo chút tình cảm nào của con người, nhìn thế nào cũng không giống một người bình thường, giống như một con rối vô cảm. Nhưng khi người từ trong bóng tối kia đi từ xa tới gần, chậm rãi tiến lại gần, Đông Đồng bỗng nhiên phát hiện hình ảnh trong gương bắt đầu thay đổi, tướng mạo của nó dần dần biến thành dáng vẻ của Nhan Chân. Quần áo và trang phục cũng theo đó mà thay đổi. Chưa đi đến trước gương, người có dáng vẻ giống hệt nàng đã hoàn toàn biến thành Nhan Chân, không còn vẻ nhỏ nhắn đáng yêu ban đầu, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của trước đó. Một màn quái dị này cứ thế diễn ra ngay trước mắt, khiến Đồng lập tức dựng hết tóc gáy, máu trong người như đồng cứng lại, sự sợ hãi tràn lên đỉnh đầu, gần như bao phủ hết lý trí của nàng. Năng lực chịu đựng tâm lý của người bình thường là có hạn, cho dù là người có sức chịu đựng tâm lý mạnh hơn bình thường, đối mặt với cảnh tượng này cũng có thể suy sụp, mà Đồng hiển nhiên không phải là người như thế. Vì vậy, nàng mặt mũi đầy sợ hãi kêu khóc, tinh thần đã gần như suy sụp, thậm chí không còn quan tâm đến hình tượng của mình. Nước tiểu bắt đầu lan từ dưới mông, vậy mà bị dọa đến mức không kiềm chế nổi, sau đó mắt nàng tối sầm, ngất đi. Chỉ là cảnh tượng này bị người ngoài nhìn qua gương thấy lại không ai chú ý. Cùng lúc đó, lệ quỷ đang tiến gần tấm gương cũng không có phản ứng, mà bắt đầu bắt chước Nhan Chân. Đó mới là mục tiêu mới. Nhìn thấy lệ quỷ xuất hiện trong gương, đồng tử Nhan Chân cũng không kìm được co lại. Đây chính là diện mạo thật của quỷ sao? Không, phải nói đây chỉ là một trong những dáng vẻ của con quỷ này, trước đó rõ ràng là hình dáng của cô bé trong gương. Đây là một con quỷ có thể tùy ý thay đổi hình dáng của mình. Nhưng bất kể thay đổi thế nào, trước mắt tồn tại trong gương này, không nghi ngờ gì nữa chính là quỷ. Mà bây giờ quỷ đã cùng với cái bóng trong gương của nàng trùng khớp, đã biến thành dáng vẻ của chính nàng. Ngươi tiếp tục giữ trạng thái này, những việc khác để ta lo. Đứng ở đằng xa, Tô Viễn chậm rãi lên tiếng. Được, Nhan Chân khẽ gật đầu, cố gắng đè nén cảm giác bất an trong lòng, tiếp tục tái diễn động tác rửa tay. Rất nhanh, lệ quỷ trong gương tiến đến trước mặt Nhan Chân, chiều cao giống hệt, hình thể giống hệt, tướng mạo cũng giống hệt, nó dần dần hòa nhập với hình ảnh của Nhan Chân trong gương, giống hệt nhau, quỷ trở thành Nhan Chân trong gương. Nhưng sự khác biệt duy nhất là biểu hiện giữa hai người không giống nhau. Nhan Chân vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt không tránh khỏi lộ ra sự căng thẳng. Điều này cũng là điều không thể tránh khỏi, dù sao giờ phút này đã biết rõ đang đối mặt với quỷ sẽ có nguy hiểm, cho nên dù là người ngự quỷ cũng không thể tránh khỏi cảm giác này. Nhưng Nhan Chân trong gương chỉ có sự bình tĩnh thuần túy, lạnh lùng, không hề có một tia cảm xúc. Trong khi đó, nàng trong gương vẫn đứng yên, còn Nhan Chân thì không ngừng đứng trước gương rửa tay. Đột nhiên, giữa lúc tất cả mọi người đang nhìn kỹ, trong gương con quỷ bắt đầu chuyển động, nó cũng bắt đầu bắt chước động tác của Nhan Chân. Cúi người, đặt tay dưới vòi nước và bắt đầu rửa tay. Chỉ là động tác rất chậm, rõ ràng cứng đờ, dù hành vi giống nhau, nhưng dường như có sự chậm trễ. Khi Nhan Chân đã xoa rửa tay 4-5 lần, nó mới làm được một lần. Nó đang bắt chước động tác của ta, cố gắng đạt đến nhất quán. Nhìn thấy vậy, Trong lòng Nhan Chân xuất hiện ý nghĩ này. Sau đó, nàng nhận ra, tốc độ học hỏi bắt chước của con quỷ rất kinh ngạc, chỉ sau một lúc, nó đã không còn khác biệt nhiều với nàng. Nàng giơ tay, quỷ ông gương cũng liền giơ tay theo. Nàng nhíu mày, quỷ ông gương cũng nhíu mày. Dù vẫn còn sự chậm trễ chưa đến một giây, chưa hoàn toàn trùng khớp, nhưng gần như đã không khác gì cái bóng của nàng. Rồi trong một chớp mắt, quỷ trong gương và Nhan Chân hoàn toàn nhất quán động tác, dường như con quỷ kia đã triệt để biến mất, chỉ còn lại hình ảnh trong gương, không phân biệt được giữa hai người. Và ngay tại khoảnh khắc đó, Nhan Chân cảm nhận được một lực kéo kỳ lạ. Một điểm nào đó, trước gương như đang vặn vẹo, dường như muốn kéo nàng vào trong gương, trong khi con quỷ trong gương lại muốn ra ngoài, thay thế vị trí của nàng. Lúc này, trong lòng Nhan Chân hoảng hốt, vô thức muốn sử dụng linh lực để chống lại. Không nghi ngờ gì, một khi vị trí bị thay thế thành công, tình huống trước đó sẽ lại tái diễn. Nàng sẽ gặp phải kết cục như cô gái nhỏ trong gương, bị hút vào gương, còn con quỷ sẽ thay thế nàng xuất hiện trong hiện thực. Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị ra tay, đột nhiên, bóng tối lại xuất hiện, là Tô Viễn ra tay. Quỷ vực đã sớm bao trùm quanh khu vực này, chỉ chờ đến thời điểm quỷ thay thế người sống trong hiện thực muốn bước ra. Tại giây phút đó, con người của Tô Viễn ngưng lại, Nhan Chân trong quỷ vực lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Tô Viễn, được hắn tạm thời bảo vệ, không để con quỷ kia thành công. Thứ thay thế vị trí của Nhan Chân là Toshio, bị đột nhiên lôi ra. Toshio có vẻ hơi mơ hồ, cảm nhận được linh lực tập kích, đôi mắt đen nhánh lập tức nhìn thấy kẻ đang tập kích mình, nhưng sau đó tiếp nhận mệnh lệnh của Tô Viễn, ăn hết con quỷ trong gương. Vậy nên, không phản kháng, Toshio đứng trước gương và trong nháy mắt biến mất, chỉ một thoáng đã tiến vào trong gương. Nhưng hình ảnh của Nhan Chân trong gương cũng đồng thời biến mất, bởi vì Nhan Chân chưa bị kéo vào trong gương, quỷ không thể thành công thay thế nàng, nó không có thân phận, vì vậy vẫn tồn tại mà không thể nhìn thấy. Lúc này, quỷ vực của Tô Viễn tiếp tục kéo dài đến vị trí đối lập nhau trong gương, đồng thời đưa Toshio vào đó. Cách chương